Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 224. Trình Kiêu cũng không nhao nhao cùng ông ta. Mặt không thay đổi thản nhiên nói. Tôi có phải nói bậy hay không? Nhìn liền biết. Liễu Thành Phong nóng lòng vãn hồi mặt mũi vừa rồi bị vứt bỏ. Hắn ta cảm thấy Trình Kiêu lần này chắc chắn chính là nói bậy. Được, tôi liền dùng sự thực vạch trần cậu nói bậy. Liễu Thành Phong một mặt tự tin cười lạnh nói. Tô Lương Tử tu luyện chính là công pháp Trình Kiêu cho. Tu vi trong cơ thể vững chắc rất nhiều so với võ giả cùng cảnh giới. Thế nhưng là, Tô Lương Tử chỉ có một thân tu vi. Nhưng chưa từng học chiêu thức gì. Mà, Tô Lương Tử đây là lần thứ nhất giao thủ cùng người ta. Không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Cho nên, 10 chiêu trước Tô Lương Tử đều là luống cuống tay chân. Dựa vào tu vi mạnh mẽ bản thân mới ngăn trở được đối phương. Có điều ngộ tính Tô Lương Tử không tệ. Mấy chiêu qua đi liền nắm giữ môn đạo. Coi như chiêu thức tần lộ tinh diệu. Nhưng cũng vô pháp đền bù tu vi. Cuối cùng thua trận, kết quả của cuộc chiến đấu này cơ bản nhất trí với dự đoán của Trình Kiêu. 10 chiêu trước, Tô Lương Tử một mực bị Tần Lộ đè lên đánh. Nhưng là 10 chiêu sau, Tô Lương Tử liền bắt đầu nắm giữ chủ động. Tại chiêu thứ 28, kết thúc chiến đấu, kỳ thật Tô Lương Tử vốn tại chiêu thứ 15 liền có thể kết thúc chiến đấu. Có điều ông ta lần thứ nhất thực chiến, không muốn kết thúc nhanh như thế. Cho nên cố ý nhường, nhìn thấy hết thảy đều giống nhau như đúc với dự liệu của Trình Kiêu. Tạ Thiên Hoa kinh hãi, một mặt bội phục nói, anh Trình thật là thần nhân. Liễu Thành Phong vẻ mặt khó coi, không nghĩ tới Trình Kiêu vậy mà lại đoán chúng. Tần Lộ trở lại trận danh người nhà họ Tần, cố nén đau đớn trên người, khom người nói với Tần Vô Thiếu. Tần Lộ vô năng, làm mất đi uy phong nhà họ Tần. Tần Vô Thiếu vẻ mặt âm trầm nói. Cậu đã tận lực, xuống dưới dưỡng thương đi. Đến trận sau, tôi tự mình xuất thủ. Tần Vô Thiếu nói xong. Thả người nhảy lên, rơi vào trên đất trống bên ngoài đình nghỉ mát. Tạ Thiên Hoa xem xét, lập tức cười nhạo nói. Tần Vô Thiếu, ông đây là chuẩn bị tự mình xuất thủ sao? Xem ra nhà họ Tần không còn ai à? Tần Vô Thiếu âm thanh lạnh lùng nói. Bớt nói nhiều lời, thắng tôi ông mới có tư cách đắc ý. Tô Lương Tử hừ lạnh một tiếng. Liền muốn tiến công, Trình Kiêu đột nhiên nói. Hắn ta đã vào tiên thiên, ông không phải đối thủ của hắn. Trở về đi, Tô Lương Tử sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Trình Kiêu một chút. Trong lòng rất là không cam lòng, nhưng lại không dám ngỗ nghịch Trình Kiêu. Quay người trở lại bên người Trình Kiêu. Cái này... Tạ Thiên Hoa một mặt khó xử nhìn về phía Trình Kiêu. Tô Lương Tử còn không có đánh liền trở lại. Đây là sao? Nhưng là, Tô Lương Tử đã giúp ông thắng một ván. Ông ta cũng không nói được gì. Bất đắc dĩ, Tạ Thiên Hoa đành phải nhìn về phía Liễu Thành Phong. Chắp tay mỉm cười nói. Liễu Đại Sư, lần này làm phiền ngài xuất thủ. Liễu Thành Phong một mặt cao ngạo, mắt nhìn Trình Kiêu. Khinh thường nói, nhóc con, cậu còn có chút tự mình hiểu lấy, biết tiên thiên võ giả lợi hại, nếu không thì sư phụ cậu rất có khả năng vĩnh viễn cũng không về được. Tô Lương Tử nhìn Liễu Thành Phong như nhìn đồ đần, lão này một mực cảm thấy bản thân siêu việt, không biết thực lực Trình Kiêu mạnh bao nhiêu. Cách chương.